Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 505 Long Mộ Tinh Vân, chương 505 Đá Quý Vạn Long Sao Nhập Khẩu. Sáng lập ở Đá Quý Sơn Nhất Đế Đoan, Thạch Lỗi trong tay một cái tinh vân xiềng xích ở sơn ngoại xé. Mở một cái không gian cái khe, căn bản không đợi Nguyên Tiêu đuổi theo đã nhảy đi vào. Lúc này không phải muốn thể diện thời điểm, chỉ cần có thể mượn dùng địa lợi thiết hạ bẫy dập diệt trừ Nguyên Tiêu không ai dám xem thường. Hắn, Nguyên Tiêu theo sát sau đó thiên phú pháp thuật bóng ma khe hở đè ép. Xé mở một cái không gian nứt đuổi theo đi vào chờ đến Nguyên Tiêu cùng Thạch Lỗi đều biến mất không? Thấy, kế tiếp học viện thần tích mọi người mới sôi nổi bừng tỉnh vọt đi lên. Vừa rồi bọn họ xem diễn chậm trễ một chút thời gian đã là lãng phí. Không thấy được thợ săn hiệp hội chức nghiệp giả đều đã trước tiên một bước xông đi vào chiếm cứ. Tiên cơ trên bầu trời may mắn Đá Quý Long, khóe miệng nhân tính hóa lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, làm Đá Quý Long tộc mạnh nhất phương tộc chi. Nhất, nó trước nay đều không cho rằng chính mình là một cái con rối. Dù cho hiện tại gặp nạn bị nhân tộc cùng hoàng kim ý chí phong ấn tại Đá Quý biển cát. Nhưng là trên thực tế nó cũng có thường nhân khó có thể tưởng tượng thần bí thủ đoạn, thất giai. Thiên phú pháp thuật, may mắn chúc phúc, theo may mắn Đá Quý Long ngâm sướng. Hai cái mạnh nhất thiên phú pháp thuật xé mở không gian đuổi theo đi vào, trong đó cái thứ nhất. Tương đương với may mắn cộng hai hiệu quả, đủ để cho chức nghiệp giả kỹ năng bạo kích. Mặt trái lực lượng kháng tính tăng nhiều, đồng thời đủ loại vận khí đều được đến trên diện rộng tăng phúc. Mà này một đạo may mắn chúc phúc thi pháp mục tiêu là Thạch Lỗi, đạo thứ hai may mắn chúc phúc. Lại là khủng bố may mắn thuộc tính cộng 6, loại trình độ này may mắn thuộc tính thêm vào. Dù cho là may mắn Đá Quý Long thi triển một lần đều phải làm lạnh mấy trăm năm mơ siêu chỉ là nhớ. Tới Đá Quý Vạn Long sao phân phó. May mắn Đá Quý Long vẫn là không chút do dự thêm vào cho Nguyên Tiêu, ha ha. May mắn Đá Quý Long vui vẻ bay múa, nhân tộc hoàng kim cường giả hạn chế nó. Tuyệt đối không cho phép nó thương tổn nhân tộc chức nghiệp giả, nhưng là may mắn chúc phúc nhưng. Không tính thương tổn, điểm này đều không có vi phạm hoàng kim cường giả định ra quy củ. Chỉ là trời sinh khống chế may mắn lực lượng nó phi thường rõ ràng. May mắn loại đồ vật này nếu quá cường mang đến nhưng không ngừng có vận may, không gian đường hầm. Trung, Nguyên Tiêu sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm sau lưng kim sắc quang ảnh, may mắn cộng 6. Như vậy cường may mắn thêm vào, thậm chí đã làm vô hình may mắn lực lượng cụ hiện hóa. Nếu là may mắn cộng 5 hắn nhất định sẽ phi thường cao hứng. Nhưng là may mắn cộng 6 ở may mắn sau lưng mang đến chính là hẳn phải chết tai nạn, nguy hiểm xúc xác. Vì cái gì ném ra hơn 10 thứ may mắn điểm số nhất định nghênh đón một lần vận rủi điểm số cổ địa. Cầu thời đại lão tử nói qua một câu, họa hề, phúc chỗ ỷ, phúc hề, họa chỗ phục, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Những lời này ý tứ rất đơn giản. Phúc họa cũng không phải cố định bất biến, bọn họ trung gian tồn tại một loại chuyển hóa, một người vận rủi trước mắt. Nhưng là chỉ cần căng qua đi là có thể đem vận rủi chuyển vì may mắn, một người may mắn nếu là quá. Cường, đường may mắn đạt tới đỉnh điểm thế cho nên làm người vô pháp thừa nhận thời điểm. Loại này may mắn liền sẽ chuyển hóa vì tai nạn, nguy hiểm xúc sắc tác dụng trên thực tế chính là làm người trước tiên lãnh may mắn. Sau đó đem vận rủi tích lũy ở bên nhau dùng một lần bộc phát ra tới, hảo một cái tìm đường chết may. Mắn Đá Quý Long, Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Nguyên bản hắn chỉ là tính toán đuổi giết Thạch Lỗi. Sau đó thuận tiện được đến một ít chỗ tốt liền chạy lấy người. May mắn Đá Quý Long lúc này đây muốn bức tử hắn. Cũng đừng trách hắn không từ thủ đoạn làm cho cả Đá Quý Vạn Long xào ăn không hết gói đem đi, không? Gian đường hầm đại khái có một dặm trường, nhưng là trên thực tế ít nhất xuyên qua trăm vạn, mắt thấy liền phải rời đi không gian đường hầm. Chung quanh bổn hẳn là ổn định không gian lại bạo loạn lên. Nguyên Tiêu tìm đường chết đứng vẫn không nhúc nhích, hắn hiện tại còn chưa tới may mắn hóa thành tai ếch thời điểm. Trước mặt may mắn bao phủ chỉ sợ giống nhau thần linh đều sát không xong hắn, quả nhiên. Không ngừng băng toái không gian đường hầm ở hắn trước người một tấc bỏ dở, một đoàn đoàn không gian. Mảnh nhỏ đè ép, thổi quét không gian đường hầm chung quanh đá quý lực lượng. Một viên trường dưa hấu lớn nhỏ ít nhất truyền kỳ đỉnh phẩm giai không gian đá quý liền như vậy ở. Trước mắt sinh thành, này tổng hợp giá trị sợ là bất thâu cấp cao phẩm chất truyền kỳ trang bị, vận mệnh lực lượng quả. Nhiên như thế làm người mê muội. Nguyên Tiêu thần sắc phức tạp duỗi tay bắt lấy không gian đá quý. Thứ này chỉ cần luyện hóa thích đáng, lập tức chính là một cái cao phẩm chất nhân tạo thần quốc. Thậm chí có thể giao cho nhân tạo thần quốc nhất định không gian pháp tác. Quan trọng nhất chính là này cổ không gian lực lượng có thể ở đá quý biển cắt sử dụng bất quá tương. Đối với người trước, Nguyên Tiêu đem cái này không gian đá quý ném vào bóng ma không gian, làm một cái thiên phú pháp. Thuật, bản thân liền có thể dung hợp các loại thiên tài địa bảo. Mà này cái tràn ngập đá quý lực lượng truyền kỳ phẩm chất không gian đá quý. Đủ để đem hắn thiên phú pháp thuật bóng ma không gian mở rộng mấy lần lớn nhỏ đồng thời trường. Thành tính bạo tăng, xoay người rời đi không gian đường hầm. Mới vừa ra đi Nguyên Tiêu liền đứng lại bất động, nơi này là đá quý long nhất tộc long mộ. Nhưng là lại không có bất luận cái gì đá quý long tộc thi thể. Bởi vì chúng nó thi thể không phải bị đá quý vạn long xào cắn nuốt. Chính là bị nhân tộc chí cường giả cướp đi. Lưu lại nơi này chỉ có long mộ chung long hồn cùng oán khí. Nguyên Tiêu cẩn thận quan sát đến bốn phía. Nơi này một mảnh rộng lớn vô trọng lực sao trời chung có một mảnh tinh vân. Tạo thành tinh vân chính là từng viên lớn nhỏ không đồng nhất các màu đá quý. Mà này đó chính là từng tòa đá quý long mộ, trong đó tiểu nhân chỉ có phòng ốc lớn nhỏ. Mà lớn nhất một viên đá quý long mộ Nguyên Tiêu thô sơ giản lược tính ra một chút lại tương đương. Với toàn bộ hệ ngân hà, bạc trắng cửu giai. Đây là hoàng kim dưới người mạnh nhất tử vong biến thành. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, chỉ là đã chết về sau tàn phá long tộc thần quốc biến thành. Long mộ, thế nhưng liền so toàn bộ hệ ngân hà còn lớn hơn nhiều. Nếu là tồn tại thời điểm loại này trình tự cường giả nên là kiểu gì cường hãn. Chính là dù cho như thế đối mặt hoàng kim ý chí đều rơi vào một cái ngã xuống kết cục tinh vân tuy. Đại. Nhưng là trong đó long mộ lại không vượt qua trăm vạn, thoạt nhìn vô cùng vô tận. Kỳ thật trong đó rất nhiều đều chỉ là chân chính long mộ ảo ảnh. Chỉ cần tùy tiện một viên đá quý là có thể truyền tống đến một cái ảo ảnh. Thông qua bên trong khảo nghiệm là có thể đến đối ứng thật thể long mộ, đá quý long mộ lớn nhỏ mạnh. Yếu, điểm này cùng đá quý long tộc sinh thời mạnh yếu có quan hệ, phiền toái chính là... Chín thành đá quý long mộ đều ở truyền kỳ trở lên. Này đó long mộ bọn họ này đó thất giai chức nghiệp giả một khi đi vào chính là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên được đến chỗ tốt cũng là dị thường phong phú đủ để cho người điên cuồng, chỉ có không. Đến một thành long mộ, là từ năm đó diệt tộc chi dạ vị thành niên đá quý long thi hải biến thành, 200 vạn năm xuống. Dưới. Này đó loại nhỏ long mộ đã bị siêu tập không còn, duy nhất lưu lại quý hiếm tài nguyên. Chỉ là này đó loại nhỏ long mộ mỗi một năm tự nhiên ngưng tụ các loại đá quý. Thông qua một ít tiểu nhân cơ quan cùng bẫy dập, là có thể được đến này đó đá quý. Đây cũng là vượt qua một nửa chức nghiệp giả cuối cùng có thể được đến sở hữu thu hoạch huyết mạch. Cơ giáp ăn mặc, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, 3.000 cá nhân phân tán ở một mảnh sao trời. Mỗi người đều cách xa nhau mấy ngàn mấy vạn năm ánh sáng. Lúc này đuổi giết thạch lỗi căn bản không có khả năng. Chỉ có thể chờ đến hai người đều đi vào chân chính long mộ. Đến lúc đó mới là phân ra sinh tử thời điểm mơ siêu mà giờ này khắc này. Nguyên Tiêu phải đi một cái chưa từng có tiền nhân đi qua con đường. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.